Chương 493, cao cấp. Mọi người tìm một bóng cây, thẳng thắn ngồi trên mặt đất, một bên thưởng thức mỹ vị quả vải cùng anh đào, một bên nghe Hạ Nhược Phi an bài công tác. Hạ Nhược Phi đều đâu vào đấy nói rằng, đầu tiên, thuộc về hoa quả nguồn tiêu thụ từ ta tự mình phụ trách, ta biết liên hệ phía trước một chút hợp tác mới, những nước này quả toàn bộ bán không hẳn là không có vấn đề. Phùng Tịnh nói rằng, chủ tịch, ta vừa nãy ước lượng một chốc, chúng ta mỗi một khỏa cây vải đại ước đều có thể có 400-500 cân sản lượng, tổng sản lượng phòng trừng vượt qua 10 vạn cân cây anh đào mỗi một khỏa sản lượng phòng trừng cũng có 200 cân tả hữu, tổng sản lượng ít nhất là 40.000 cân a nhiều như vậy hoa quả, thật có thể một lần tiêu thụ ra đi không, cái này sản lượng đúng là phi thường kinh người, phải biết một loại cây ăn quả ít nhất phải 3-4 năm mới có thể hình thành quy mô sản lượng. Mà chút cây ăn quả trồng xuống đều mới 1 năm tả hữu, tuy rằng lúc đó Hạ Nhược Phi là chọn tương đối lớn cây giống mua, nhưng này mọc cũng vượt xa một loại cây ăn quả. Vì lẽ đó 4 vào tháng 5 cây anh đào cùng cây vải kết quả thời điểm, Tào Thiết Thụ cũng là giật nảy cả mình. Những này cây ăn quả không chỉ dài đến rất nhanh, hơn nữa trồng xuống năm thứ 2 cũng đã quy mô lớn kết quả, này đều vượt xa Tào Thiết Thụ nhận thức. Tào Thiết Thụ là lão nông dân. Hắn tính toán sản lượng cùng Phùng Tịnh vừa này đoán chừng cũng gần như. Cái này sản lượng mặc dù là 45 năm thụ linh cây ăn quả bên trong, cũng coi là cao sản. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, yên tâm đi, ta còn sợ sản lượng quá ít, không đủ bọn họ phân đây cảng đảo Mã Gia Hàng Phong tập đoàn đã sớm bắt đầu đa nguyên hóa kinh doanh. Bọn họ thì có đặt chân cao cấp hoa quả tươi ngành nghề, ở quốc nội cùng với cảng Úc Đài, Đông Nam Á khu vực đều có rất nhiều gia đại lý. Chuyên môn kinh doanh phẩm chất cao hoa quả tươi. Nếu như Ngựa Hùng biết Hạ Nhược Phi đào nguyên nông trường có phẩm chất cao như vậy quả vải cùng anh đào, khẳng định hận không thể toàn bộ bao xuống đến, nhất khá một chút đây cũng không muốn phân cho nhà khác. Mà hãng rượu bên kia cùng quốc nội rất nhiều loại cỡ lớn xích siêu thương đô thành lập 10 điểm chặt chẽ quan hệ hợp tác, hơn nữa bởi túy bắt tiên nóng này dễ bán cùng sản lượng khống chế. Trên căn bản đều là cái kia có chút lớn hình siêu thương ở lấy lòng thậm chí nịnh bợ hãng rượu bên này. Cho nên chỉ cần Hạ Nhược Phi động động miệng lưỡi, cái kia chút siêu thương khẳng định đều sẽ đoạt đem tốt nhất hoa quả tiêu thụ vi để cho đảo nguyên công ty. Mặt khác, bao quát Tây Giang Nguyệt Hội Sở, Lăng Kỳ ăn uống chờ hợp tác lâu dài đồng bọn, cũng là tương đương hoan nghênh này loại cao cấp thuộc về hoa quả. Vì lẽ đó sản lượng nhìn như rất cao, nếu như tách đi ra cho những thứ này hợp tác phương, thậm chí sẽ còn giật gấu va vai. Bất quá những này cây ăn quả đều còn ở trưởng thành kỳ, sau này mấy năm sản lượng nên còn sẽ kéo dài kéo lên. Đặc biệt là cây vải, trưởng thành không gian là lớn vô cùng, phía Nam có rất nhiều nơi đều có cái kia loại mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm to lớn cây vải, một thân cây sản lượng là có thể đạt đến hơn mấy ngàn cân. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy, cũng không nói gì nữa, hắn hiện tại đối với Hạ Nhược Phi vẫn tương đối hiểu rõ. Biết này người trẻ tuổi chủ tịch trên căn bản không biết làm chuyện không có nắm chặt tình. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, Phùng Tổng, người bên này chủ yếu phụ trách thuộc về hoa quả đóng gói thiết kế, chế tác. Giống như trước, tìm công ty thiết kế một cái đối lập cao đoàn mẫu mã vỏ chai, chúng ta đảo nguyên công ty logo nhất định phải phi thường bắt mắt. Phùng Tịnh gật đầu nói, được rồi, không thành vấn đề, giao cho ta đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, tên liền cứ gọi đào nguyên bài tinh phẩm hữu cơ quả vải cùng đào nguyên bài tinh phẩm hữu cơ anh đào đi, mặc dù có chút khó đọc, không hỏi tới để cũng không lớn. Phùng Tịnh cười nói đạo, ta biết gọi nhà thiết kế cố gắng thiết kế một cái. Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tào Thiết Thụ, nói rằng, Lao Tào, ngươi bên này liền phụ trách thu thập công tác, một khi ta liên hệ tốt nguồn tiêu thụ, Phùng Tổng bên kia đem đóng gói vấn đề cũng giải quyết, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu thuộc về hoa quả thu thập. Tào Thiết Thụ nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, được rồi. Ông chủ Hạ Nhược Phi nói rằng, hiện tại cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị, bao quát công cụ, nhân viên gì gì đó. Nông trường hiện hữu nhân thủ khả năng không đủ, có thể lâm thời thuê một ít thôn dân tới trợ giúp. Ta biết rồi, yên tâm đi. Ông chủ Tào Thiết Thụ nói rằng. Phùng Tịnh nói bổ sung, Lão Tào, chúng ta những nước này quả đều là phẩm chất cao tinh phẩm hoa quả, vì lẽ đó thu thập thời điểm cũng nhất định phải chú ý. Muôn ngàn lần không thể tạo thành tổn thương, tốt nhất là làm một bộ tiêu chuẩn đi ra, thu thập trước hợp người tiến hành đơn giản huấn luyện, nhất định phải cường điệu đến mỗi người. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng, điểm này cũng phi thường trọng yếu. Phùng Tổng, ta nhìn ngươi bên kia phái một người ở Internet tìm hiểu một chút những tinh phẩm kia hoa quả thu thập, bao trang quy trình, hiệp trợ Lao Tào lập ra một bộ tiêu chuẩn đi ra. Được rồi, Chủ tịch Phùng Tịnh nói rằng, Tào Thiết Thụ là cái đại lao thô, bắt đầu vừa nghe nói muốn để hắn đến lập ra tiêu chuẩn, hắn nhất thời cảm giác được một trận khuất phục đầu, cũng may Hạ Nhược Phi lại lập tức phái người lại đây hiệp trợ hắn, hắn cũng lập tức chuyển buồn làm vui. Lúc này, Lâm Sảo phun ra một cái hạt anh đào, hỏi, Nhược Phi ca, vậy ta làm cái gì đấy? Hạ Nhược Phi cười hì hì quẹt một cái Lâm Sảo mũi ngọc tinh xảo, nói rằng, ngươi nha liền phụ trách ăn xong chỉ cần ngươi không sợ bốc lửa, quả vải quản đủ ạch anh đào cũng quản đủ. Lâm Sảo quệt mồm nói rằng, Nhược Phi ca xem thường nhân gia Phùng Tịnh ở một bên cười nói, Lâm Sảo muội muội, chủ tịch không coi trọng ngươi, ta xem trọng ngươi, ngươi nghỉ hè ngược lại cũng không có chuyện gì, không bằng cùng ta. Đồng thời phụ trách hoa quả đóng gói thiết kế sự tình liền quyền đương là sớm tiếp xúc xã hội, sớm thực tập. Tốt tốt, Lâm Sảo cao hứng nói rằng, cao trung giai đoạn học nghiệp nặng nề, căn bản không có thời gian đi tiếp xúc những chuyện khác, thi đa y ho cờ xong sau Lâm Sảo áp lực chợt giảm, đối với bất cứ chuyện gì đều tràn đầy cảm giác mới mẻ. Hạ Nhược Phi nói rằng, Phùng Tổng, Sảo Nhi vừa thi đa y ho cờ xong, lập tức còn muốn cổ phân. Điền bảng nguyện vọng gì gì đó đây. Lâm Sảo lập tức nói rằng, này hai ngày đáp án sau khi đi ra ta là có thể cổ phân, cái này lại muốn không được bao dài thời gian, điền bảng nguyện vọng đều là tháng sau sự tình, căn bản không ảnh hưởng ta cùng Phùng Tịnh tỷ tỷ thực tập có được hay không. Phùng Tịnh cười khanh khách nói rằng, chủ tịch, nếu Lâm Sảo muội muội cảm thấy hứng thú như vậy, ngươi liền làm cho nàng cùng ta đồng thời đi, ta cũng tốt có một miễn phí sức lao động a. Lâm Sảo cười hì hì nói, chính phải, ta không lấy tiền Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, được thôi Sảo Nhi, ngươi nhưng không cho Phùng Tổng thêm phiền a, nhiệm vụ lần này thời gian rất eo hẹp. Biết rồi, so với ta mẹ đều lại nhải. Lâm Sảo le lưới một cái đầu nói rằng, Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nhìn Lâm Sảo một chút, lắc đầu cười khổ. Mọi người phân biệt đứng dậy, Hạ Nhược Phi dùng túi đem quả vải cùng anh đào mặc lên, chuẩn bị mang về cho hổ tử mẫu thân cũng nếm thử. Sau đó hắn lại dặn dò Tào Thiết Thụ chọn thêm hái một ít hoa quả, để công ty công nhân cùng các công nhân đều nếm thử một chút. Đây chính là nông trường nhóm đầu tiên tự sinh hoa quả, quyền đương là phúc lợi của nhân viên. Tào Thiết Thụ lập tức dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, cầm công cụ bắt đầu hái hoa quả, mà Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, Lâm Sảo ba người thì lại bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi đi. Trên đường, Phùng Tịnh đột nhiên hỏi, đúng rồi, chủ tịch. Những nước này quả ngươi chuẩn bị làm sao định giá đây? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta nếu là đi tinh phẩm con đường, giá cả kia khẳng định cũng không thể quá thân dân, được với đẳng cấp A. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi lúc trước sách lược, tương lai đảo nguyên công ty sản phẩm, ngoại trừ dưỡng tâm thang ở ngoài, đều là cao cấp tinh phẩm con đường, giá cả nhất định phải so với trên thị trường đồng loại sản phẩm cao rất nhiều. Một phương diện sản phẩm phẩm chất bày ở nơi đó, bán đắt một chút cũng là 10 điểm hợp lý, một phương khác mặt, này cũng có thể cho bị chúng một loại lúc trước ấn tượng, đó chính là phàm là đảo nguyên công ty xuất phẩm, thì nhất định là cao cấp tinh phẩm. Chỉ muốn ấn tượng này hình thành, Hạ Nhược Phi mục đích cũng đã đạt tới. Lâm Sảo cười nói, Nhược Phi ca, ngươi dáng vẻ hiện tại, nhanh nhẹn một cái tham tài hình tượng A đi diễn gian thương cũng không cần hóa trang nói như thế nào đây. Hạ Nhược Phi giả vờ tức giận nói, ta là tham tài. Cái kia ngươi chính là tham tiền, ai cho ngươi là em gái ta đây? Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch sách lược là chính xác, lại nói chúng ta hoa quả phẩm chất cao như vậy, nhất định phải theo giá thị trường bán ra, cái kia không phải là mình cùng chính mình không qua được mà. Phùng Tổng là biết người. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, sau đó suy nghĩ chốc lát, nói rằng, như vậy đi, quả vải mỗi kg 100 nguyên, anh đào mỗi kg 300 nguyên, tạm định cái giá này. Phùng Tổng có thời gian lại đi tìm hiểu một chút năm nay thị trường giá thị trường, có nếu cần làm tiếp điều chỉnh. Được rồi, Phùng Tịnh bình tĩnh nói. Bên cạnh Lâm Sảo đã bị giật mình, anh đào ra ca cũng còn tốt, bởi vì bản thân chỉ bán đến mư cờ rất đắt, ra thị trường sơ kỳ bán xỉ giá cả 100-200 một kg đều rất bình thường. Đào nguyên nông trường anh đào phẩm chất rõ ràng cao hơn trên thị trường cái khác anh đào một đoạn dài. 300 nguyên 1 kg ra ca cũng không coi vào đâu. Thế nhưng quả vải bán hoàn toàn kg có phải là quá tối ở phía Nam, quả vải sản lượng cao niên kỷ phần, hàng đế quả vải thậm chí liền 2, 3 đồng tiền 1 kg, coi như là bình thường gia ca, một loại cũng là 20-31 kg. Hạ Nhược Phi lại định rồi 100 đồng đơn giá, ai sẽ người ngốc nhiều tiền mua ngươi giá cao quả vải a? So sánh với đó, Phùng Tịnh đúng là 10 điểm bình tĩnh, bởi vì Đào Nguyên công ty định giá luôn luôn như vậy, so với trên thị trường phổ thông sản phẩm cao hơn 5 đến 10 lần, đều như thường cung không đủ cầu. Phía trước Đào Nguyên rau dưa, cùng với về sau thiết bị phong đấu đều là như thế này, Phùng Tịnh đã quen. Bất quá dính đến công ty cụ thể kinh doanh, Lâm Sảo vẫn rất có phân tức, tuy rằng nội tâm chịu đến rất lớn chấn động, nhưng cũng không có sen mồm. Rất nhanh một nhóm 3 người liền đi tới dưới chân núi, Hạ Nhược Phi đầu tiên là mở ra tỉ cục chuột đem Phùng Tịnh đưa về đến tổng hợp văn phòng, sau đó mới cùng Lâm Sảo đồng thời về tới biệt thự. Vừa nãy ở vườn trái cây hái, an bài công tác tốn không ít thời gian, nhà hổ tử mẫu thân đã đem bữa trưa đều chuẩn bị xong. Gặp hai người trở về, hổ tử mẫu thân vội vã bắt chuyện bọn họ đi qua ăn cơm. Hạ Nhược Phi đem chứa túi trái cây đặt ở trên bàn ăn, cười nói, a di, nếm trước nếm nông trường chúng ta tự sinh sản hoa quả đi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, lập tức liền ăn cơm, cơm nước xong nói sau đi. Hạ Nhược Phi cười nói, a di, trái cây này muốn món ăn trước ăn mới khỏe mạnh, đây hiện tại rất nhiều đại tiểu điếm tiệc rượu, đều là món ăn tiền để cùng thuộc về hoa quả. Lâm Sảo cũng ở một bên nói rằng, đúng đấy mẹ ngươi liền nếm thử mà ta đã nói với ngươi Nhược Phi ca đa mở na y hoa quả thì ăn rất ngon. Hổ tử mẫu thân nói rằng, ngươi ở vườn trái cây ăn không ít chứ đừng một lúc ăn không ngon. Lâm Sảo nghịch ngậm le lưới một cái đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Bất quá ở hai người khuyên, hổ tử mẫu thân vẫn là cầm mấy cái quả vải cùng anh đào nếm nếm. Nay quả vải thật là ngọt, hổ tử mẫu thân lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, anh đào cũng ăn thật ngon Nhược Phi. Không nghĩ tới các ngươi nông trường dĩ nhiên có thể loại ra tốt như vậy hoa quả. Lâm Sảo ở một bên nói rằng, đó là Nhược Phi ca có thể ngang ngược, nói cái gì đào nguyên xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, này quả vải muốn bán 100 khối 1 kg đây, anh đào càng là muốn bán được 300 khối 1 kg. Hổ tử mâu thân nghe vậy sợ hết hồn, liền vội vàng nói, mắc như vậy á, vậy chúng ta cũng dây xéo thứ tốt, đều cầm bán đi. Hạ Nhược Phi trách cứ nhìn Lâm Sảo một chút, nói rằng, a gì, ngài đừng nghe Lâm Sảo nói mò, bán bao nhiêu tiền cái kia là một chuyện, nhưng những nước này quả đều là từ gia sản, sao có thể theo giá toán lại nói hai loại hoa quả gộp lại sản lượng mấy trăm ngàn cân đây tùy tiện ăn đều không sao. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại nói, a di ngài ăn nhiều một chút anh đào, quả vải ăn nhiều dễ dàng phát cáu. Ở Hạ Nhược Phi khuyên, hổ tử mẫu thân lại ăn mấy cái anh đào, sau đó, nói cái gì cũng không ăn, thu xếp cho mọi người bới cơm. Ăn cơm chưa xong phía sau, Lâm Sảo tiến vào gian phòng của mình bên trong đi nghiên cứu cái kia một đống lớn quả táo sản phẩm điện tử, hổ tử mẫu thân cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi, mà Hạ Nhược Phi thì lại trở lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ hoa quả nguồn tiêu thụ. Hắn đầu tiên liên lạc chính là cách xa ở cảng đảo Mã Chí Minh. Điện thoại sau khi tiếp thông, Mã Chí Minh 10 phần nhiệt tình nói, Hạ sinh chào ngươi Mã tiên sinh. Cha ho nga y a, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu cắt vào đề tài chính. Mã tiên sinh, là như vậy, nông trường chúng ta vườn trái cây năm nay thu hoạch không sai, chủ yếu là quả vải cùng anh đào hai loại hoa quả, phẩm chất cũng còn rất cao. Ta nghĩ hỏi các ngươi Hằng Phong tập đoàn có hứng thú hay không. Đương nhiên là có, A Mã Chí Minh liền vội vàng nói. Hạ sinh, các ngươi có bao nhiêu sản lượng? Chúng ta Hằng Phong tập đoàn toàn bộ bao hết đối với cùng Hạ Nhược Phi hợp tác, Mã Chí Minh. Căn bản không có chút gì do dự, một mặt là đối với Đào Nguyên công ty sản phẩm độ cao tin cậy, Hằng Phong tập đoàn hiện tại chính là Đào Nguyên rau cải to lớn nhất hợp tác thương. Đào Nguyên rau cải phẩm chất đã sớm chinh phục người nhà họ Mã, có thể đem rau dưa làm thành tiếp cận tác phẩm nghệ thuật công ty, sản xuất hoa quả có thể kém đi đến nơi nào một phương khác mặt. Mã Chí Minh cũng là xuất phát từ báo ân ý nghĩ. Hạ Nhược Phi không chỉ cứu ngựa hùng mệnh, hơn nữa còn thành công chữa khỏi. Hắn nữ nhi bảo bối Hoan Hoan cô độc chứng, đối với Hạ Nhược Phi, Mã Chí Minh trước sau đều là tràn đầy cảm kích. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, bao hết e sợ không được, chúng ta bây giờ đồng bạn hợp tác không ít, thế nào cũng phải cho những người khác chừa chút đây. Mà Hạ Nhược Phi đương nhiên là xuất phát từ hàng hiệu sách lược cân nhắc, chỉ có tiến nhập loại cỡ lớn siêu thương mới có thể càng thêm rộng khắp địa truyền bá Đào Nguyên công ty danh tiếng. Dù sao Hằng Phong tập đoàn là đi cao cấp lộ tuyến, bị chúng mặt so sánh hẹp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vô luận như thế nào cũng là muốn lưu một phần hoa quả cho các đại siêu thương đường dây. Vậy cũng được, nói chung làm hết sức nhiều lưu cho chúng ta một ít đi. Mã Chí Minh cười nói đạo, Hạ Sinh, chúng ta nhưng la láo quan hệ, đào nguyên rau cải hợp tác cũng vẫn luôn rất mau mắn. Cái này không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Mã Tiên Sinh, ngươi này hai ngày có danh rồi, ta kiến nghị ngươi đến nông trường chúng ta đến khảo sát một chút. Mặt khác, Hoan Hoan nên được nghỉ hè chứ, đem nàng cũng đồng thời mang đến a, ta sớm liền đáp ứng bọn nàng, nàng chờ hoa quả thành thục thời điểm, muốn dẫn Na Nở Dê đi hái, nếu như bỏ lỡ hái cuối kỳ, Na Nở Dê nhất định sẽ trách ta. Nuốt lời, Mã Chí Minh chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, không thành vấn đề, ta nhìn một chút gần đây thời gian làm việc trình, tranh thủ rõ hậu thiên dành thời gian mang Hoan Hoan đồng thời về một chuyến nội địa. Vậy được, Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy chúng ta liền gặp mặt lại nói chuyện đi. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lại cho hãng rượu bên kia tiêu thụ quản lý Lý Kinh gọi điện thoại, đem tình huống ở bên này nói với hắn một tiếng, để hắn liên hệ các đại siêu thương đường dây người phụ trách, tốt nhất cũng tổ một cái tiểu đoàn khảo sát, để cái kia chút siêu thương con đường hoa quả quầy chuyên doanh người phụ trách cùng nhau đến nông trường đến khảo sát một chút. Lý Kinh biết Hạ Nhược Phi là hãng rượu cổ đông lớn, hơn nữa còn là Lăng Khiếu Thiên tương lai con rể, đối với Hạ Nhược Phi chỉ thị hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đồng thời bảo đảm lập tức chứng thực. Trên thực tế Lý Kinh cái này tiêu thụ quản lý bây giờ 10 điểm phong quang, đều là cái kia chút siêu thương con đường xin hắn cho nhiều hàng ngạch, vì lẽ đó phối hợp Hạ Nhược Phi sự tình có thể nói là dễ như ăn bánh. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lại cho Tây Giang Nguyệt Hội Sở Trịnh Tổng cùng với tương lai mình nhạc phụ Lăng Khiếu Thiên phân biệt đi điện thoại. Hai người đối với đào nguyên nông trường hoa quả đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đào nguyên rau dưa đã cho bọn họ mang đến rất nhiều kinh hỉ, bởi vậy bọn họ đối với đào nguyên hoa quả cũng tràn đầy tự tin, kiếm buồn không lô buôn bán tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi mấy điện thoại, liền trên căn bản đem mấy trăm ngàn cân thuộc về hoa quả nguồn tiêu thụ vấn đề làm xong. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi ngủ một chút ngủ trưa, hơn 3 giờ chung thời điểm rời giường, tiến nhập linh đồ không gian đi đi dạo một vòng, nhìn một chút Hạ Thanh mở ra vườn thuốc tiến độ. Có nông dùng máy xúc như vậy thần khí phụ trợ, mà linh đồ trong không gian hoàn cảnh lại được trời cao chăm sóc, vì lẽ đó Hạ Thanh hiệu suất làm việc đề cao thật lớn. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Thanh đem ươm giống công tác đều đặt ở 30 lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên sơ cảnh. Bây giờ cái kia thật to tiểu tiểu mười mấy vườn thuốc cũng đã trồng thuốc đông y, tin tưởng không bao lâu nữa, linh đồ không gian là có thể lượng lớn sản xuất phẩm chất cao thuốc đông y hơn 4 giờ. Hạ Nhược Phi hơi hơi rửa mặt một chút liền đi đi xuống lầu. Mới vừa đi tới cửa thang gác, Hạ Nhược Phi liền thấy Lâm Sảo cầm mới tinh Apple MacBook máy vi tính đi ra khỏi phòng. Lâm Sảo vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Nhược Phi, liền vội vàng nói, Nhược Phi ca thi đà y ho cờ đáp án đã xảy ra rồi.